Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3503, Hồng Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Đủ rồi, những tài nguyên tu luyện kia, liền ban cho ngươi. Ngươi giúp bản thiên luyện chế thần đan coi như là thù lao của ngươi. Phượng Thiên tức giận, lại nói. Đưa tin cho Tức Chản, rất có thể là Khôi Lượng Hoàng. Những tài nguyên tu luyện kia bên trong, hoặc có dấu liên quan tới Khôi Lượng Hoàng tin tức cho nên hắn mới vội vã như vậy, náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Ngươi hẳn là phân rõ nặng nhẹ chính mình hào hào cha đi. Trương Nhược Trần biết Phượng Thiên tại ám chỉ ai, nói. Như phát hiện manh mối, nhất định nói cho Phượng Thiên. Kỳ thật, ta còn có một cái nghi vấn. Phượng Thiên lộ ra vẻ mong mỏi, nói. Nói, Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên nhưng biết Chí Thượng Tứ Trụ xếp hạng thứ hai bao, phải chăng có tại Bắc Trạch Trường Thành thức tỉnh. Không biết, Phượng Thiên tay áo trắng trường xa nhếch lên. Xoạt, Trương Nhược Trần bị cái này cổ thần lực trùng kích đến bay ngược ra thần điện, lộ ra có chút chật vật. Thần điện cửa lớn tùy theo đóng lại, chờ ở bên ngoài Thanh Phỉ Vi đi qua âm thầm nhìn một chút thần điện cửa lớn, thấp giọng nhắc nhở. Nhược Trần thần tôn ngươi lá gan quá lớn, nhiều lần mạo phạm Phượng Thiên, may mắn Phượng Thiên đạt được cắt tường như ý tâm tình còn tốt, nếu không, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Hơn một tháng ở chung, nàng cùng Trương Nhược Trần quan hệ kéo gần lại rất nhiều, không còn giống ban sơ như thế chỉ có lạnh nhạt cùng kính sợ. Đây cũng là khác thần tôn không có đủ một cái ưu điểm, vô luận ngươi tu luyện nhiều thấp chỉ cần không phải kẻ đối địch chẳng mấy chốc sẽ quên Trương Nhược Trần là thần tôn, trong lòng kính sợ sẽ lặng yên biến mất. Kính sợ biến mất khoảng cách cũng liền tới gần, như huyết đồ, hải thượng u nhược đều là như vậy. Đổi lại là ở trước mặt tài quyết tôn giả Thanh Phỉ Vi cũng không phải cái gì nói cũng dám nói. Trương Nhược Trần đã định ở thân hình ôn nhuận cười một tiếng. Có sao ta cảm thấy Phượng Thiên cũng không có đáng sợ như vậy, đối xử mọi người rất tốt. Thế nhân thành kiến quá nhiều chỉ nghe phong hào tử vong, trong lòng cũng chỉ thừa sợ hãi. Lại không biết bất kỳ người nào cũng sẽ không chỉ có một mặt. Sẽ không chỉ có làm cho người sợ hãi một mặt cũng sẽ không chỉ có tao nhã nhu nhược một mặt thất tình lục dục đều là ở bên trong. Thanh Phỉ Vi thực sự không biết nên như thế nào đánh giá lời này, dù sao Phượng Thiên ngay tại trong điện. Chẳng lẽ vừa rồi Phượng Thiên trực tiếp bắt Thiền Tôn trước mặt mọi người siêu hồn còn chưa đủ chấn nhiếp Trương Nhược Trần. Còn không có đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả, dù sao nàng là trông thấy Thiên Mệnh Tôn giả đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trong thần điện Phượng Thiên cầm trong tay cắt tường như ý, khóe miệng mỉm cười, như ý xoay tròn lượn vòng gõ không khí tiếp theo thanh âm băng lãnh truyền ra. Người Trương Nhược Trần tốt xấu là thần tôn, như vậy nói ngoa ton hót thực sự không xứng với tuổi nhỏ thủy tổ tán thưởng. Làm tử vong thần tôn, bản thiên chỉ cần người trong thiên hạ sợ hãi là đủ rồi. Thanh Phỉ Vi biến sắc liền vội vàng hành lễ cúi đầu. Không cần bái, Phượng Thiên đã đi. Đi thôi, cùng ta đi ngũ giới thiên, đưa ngươi một phần cơ duyên. Trương Nhược Trần biết được Thanh Phỉ Vi cùng bên ngoài Pia hệ rất gần, là bất tử huyết tộc tại vận mệnh thần điện trọng yếu thế lực thành viên, cho nên cũng không keo kiệt tài nguyên tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Sơn làm sao rơi ra huyết vũ? Thanh Phỉ Vi duỗi ra một bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vận mệnh thần Sơn trên không trở nên huyết mang mang một mảnh, tầng mây tại trồng chất từng đạo dài vạn dặm điện quang thỉnh thoảng hiện lên. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Vô lượng lướt qua thiên địa lưu ngấn, ông ngoại phá vô lượng cảnh, Trương Nhược Trần song đồng bộc phát ra chân lý quang hoa thuận thiên địa quy tắc ba động truyền đến phương hướng, nhìn xuyên thời không thẳng vào Ly Hận Thiên. Bây giờ Ly Hận Thiên thế nhưng là hung hiểm đến cực điểm, liên tiếp có tu sĩ bị đoạt xá, Trương Nhược Trần tự nhiên có chỗ lo lắng. Nhưng, cùng hắn dự liệu một dạng, huyết tuyệt chiến thần phá cảnh chi địa phụ cận có bất tử huyết tộc uy tín lâu năm cường giả khí tức. Thế là yên tâm thu hồi ánh mắt. Trương Nhược Trần trở lại ngũ giới thiên, lại đợi mấy ngày. Địa đỉnh bên trong, dần dần tuôn ra nồng hậu dày đặc đan hương. Đỉnh phía trên, ngưng tụ ra một mảnh thất thải sắc đan vân, bao trùm phạm vi càng lúc càng rộng. Đây là thông thiên thần đan sắp uẩn đan thành công dấu hiệu. Mấy ngày nay, Trương Nhược Trần cũng không có đi động dấu ở trong kỳ lân quyền sáo đỉnh đồng thau, lo lắng Phượng Thiên lấy tuyệt thế thần thông thăm dò. Dù sao muốn giấu giếm được Phượng Thiên nhân vật như vậy quá khó khăn. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất tiêu hóa từ Tức Chản nơi đó có được tu luyện cảm ngộ. Muốn đem Tức Chản tàn hồn hoàn toàn tiêu hóa trong thời gian ngắn hiển nhiên là làm không được, cần tiến hành theo chất lượng. Thanh Phỉ Vi đứng ở dưới địa đỉnh, tay nắm kỳ dị chỉ ấn, phía sau hiển hiện vận mệnh chi môn, đem trong đỉnh tiêu tán đi ra từng sợi đan khí, hấp thu tiến thể nổi. Chỉ là đan khí, liền để nàng thu hoạch to lớn. Nhục thân thể chất mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên. chỉ kém một bước cuối cùng, nên độ đan kiếp. Trương Nhược Trần lấy thần khí cuốn lên địa đỉnh, xông ra ngũ giới thiên, tiếp theo bay ra vận mệnh thần vực. Một lò này thông thiên thần đan, Trương Nhược Trần phung phí đại lượng tài nguyên chân quý chút xuống trăm năm tâm huyết, đan kiếp tất nhiên hung mãnh, không có khả năng ở trong vận mệnh thần vực độ kiếp. Phượng Thiên lệnh cấm cũng không có như vậy tuyệt đối. Đan kiếp tại Vô Quy Sâm Lâm bộc phát thanh thế to lớn, so bình thường thần linh thần kiếp cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Lần này, Trương Nhược Trần hết thảy luyện chế ra hơn 1,800 mai thông thiên thần đan, vượt qua đan kiếp chừng 75 mai. Cái này vượt xa khỏi dự liệu của hắn, cần biết lần thứ nhất luyện chế thông thiên thần đan thời điểm thành đan hơn 800 mai, vượt qua đan kiếp chỉ có 4 mai. Lần thứ hai luyện chế, vượt qua đan kiếp chỉ có 37 mai. Theo hắn bước vào vô lượng cảnh, thần hồn trên phạm vi lớn tăng cường, luyện chế thần đan tỷ lệ thành đan tăng lên tiếp cận gấp đôi. Lần này luyện chế ra tới, phần lớn đều là hoàn mỹ năm màu thái chân cấp thông thiên thần đan. Lục thải sắc thông thiên thần đan có 13 mai. Thất thải sắc thông thiên thần đan chỉ có 1 viên. Mà lại quang mang cũng không tính ổn định, không đủ hoàn mỹ. Cái này khiến ông lấy lớn mong đợi Trương Nhược Trần, hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Đan kiếp động tĩnh quá lớn, đem không ít thần linh kinh động, đều là đã tìm đến trong tinh không vây xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Trương Nhược Trần duy nhất một lần luyện chế ra nhiều như vậy thần đan, thật sự là kinh sợ bọn hắn. Cho dù là đan đạo thần sư, muốn luyện chế một lò thần đan cũng phi thường không dễ, thường thường cần tốn hao mấy trăm hơn ngàn năm, thậm chí càng lâu. Mà lại có thể vượt qua đan kiếp, phần lớn chỉ có một hai cái. Nhược Trần thần tôn cái này đan đạo tạo nghệ thực sự để cho người ta nhìn lên, ở thiên hạ tất cả đan đạo thần sư bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Cái kia luyện chế, hẳn là trong truyền thuyết thông thiên thần đan, là tăng cường nhục thân đệ nhất bảo đan, đối với tu vi tăng lên cũng có nhất định đẩy mạnh tác dụng. Nếu ta đạt được một viên, cho dù là đan lực yếu nhất ngũ thải thần đan cũng tất nhiên làm ta chiến lực tăng nhiều. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, Trương Nhược Trần nhất thanh nhị sở. Muốn tại đan đạo thần sư bên trong xếp hạng hàng đầu tất nhiên là tinh thần lực cấp 85 trở lên nhân vật mới được. Hắn, bất quá là mượn địa đỉnh huyền diệu. Địa đỉnh đối với luyện đan tăng thêm hiệu quả lợi hại như vậy, cửu đỉnh bên trong, còn lại mấy cái lại có gì các loại diệu dụng đâu. Trong đầu, hiện ra năm chân, năm tay đỉnh đồng thao hình ảnh, Trương Nhược Trần đem một viên năm màu thái chân cấp thông thiên thần đan giao cho Thanh Phỉ Vi, căn dặn nàng không thể mạo muội phục dụng, cần từ từ hấp thu đằng sau, liền lập tức chạy về ngũ giới thiên. Tiến vào quá khứ thần điện, đem trận pháp toàn bộ mở ra, ngay sau đó lại phóng xuất ra thái cực tứ tượng đồ. Coi như bất diệt vô lượng thủ đoạn khó mà ước đoán, như vậy cũng hẳn là vạn vô nhất thất đi. Trương Nhược Trần nội tâm trầm định, tiếp theo giơ cánh tay lên, năm ngón tay tụ lại. Kỳ Lân quyền sáo nội không gian mở ra, một cái trăm mét cao đỉnh đồng thao xuất hiện, có năm chân, năm tay che kín đồng xanh. Bất quá, so với địa đỉnh, nó yếu tố khiết được nhiều, chỉ ở thân đỉnh chính diện có một cái con mắt thật to đồ án. Mí mắt hiện lên hình đinh ốc, con người giống như là một viên đường kính mấy thước đồng châu. Hình thái này chính là cửu đỉnh bên trong hồng đỉnh, cũng chính là chân lý chi đỉnh. Đây chính là Trương Nhược Trần vô luận như thế nào cũng muốn đưa nó trộm đi nguyên nhân. Nếu không để Phượng Thiên nhìn thấy, liền không có hắn chuyện gì. Hồng đỉnh, đối với hắn quá trọng yếu. Đã có được chân lý chi tâm, như lần nữa chân lý chi đỉnh, Trương Nhược Trần liền có thể trên chân lý chi đạo đi được càng xa. Tiếp theo, bằng vào chân lý chi đạo thôi diễn vô cực thần đạo phía sau biến hóa. Mà lại có chân lý chi đỉnh, Trương Nhược Trần nhìn rõ năng lực có thể nâng cao một bước. Trương Nhược Trần hít sâu trong đỉnh tiêu tán đi ra đan khí tại thể nội vận chuyển lưu động, cũng cấp tốc phân tích muốn nhìn một chút hung hãi thần tôn đến cùng tại luyện cái gì. Những năm này, Trương Nhược Trần đối với đan đạo nghiên cứu rất sâu, có thể thông qua đan khí suy tính ra rất nhiều thứ. Hung hãi thần tôn cũng quá giàu có đi, đây rốt cuộc là luyện cái gì. Trương Nhược Trần suy tính ra trong đan khí ẩn chứa dược liệu mấy chục chủng thành phần, mỗi một loại đều hiếm thấy đến cực điểm, không thua thông thiên thần đan mấy vị chủ dược trường sinh huyết thụ, nhật nguyệt hoa, tuyết tượng bối thạch mà lại chủng loại càng nhiều. Kinh khủng nhất là thần dược lại nhiều đến 3 loại. 3 cây thần dược luyện thành một lò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ hắn tại luyện chế trợ giúp chính mình trùng kích bất diệt vô lượng thần đan. Trương Nhược Trần trong lòng, hiện ra đạo suy nghĩ này tới. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng rất lớn, nếu không, hung hãi thần tôn vì sao tại thụ thương tình huống dưới, mạo hiểm lẻn về vận mệnh thần sơn. Đối với hung hãi thần tôn mà nói trùng kích bất diệt vô lượng, sợ là so không thể lộ ra ngoài ánh sáng cắt tường như ý cùng không cách nào sử dụng hồng đỉnh càng trọng yếu hơn. Lần này kiếm lợi lớn, Nhưng, Trương Nhược Trần rất nhanh tỉnh táo lại, ý thức được chính mình quá lạc quan. Như trùng kích bất diệt vô lượng dễ dàng như vậy, những cái kia vây ở đại tự tại vô lượng đỉnh phong nhân vật đều đi đến luyện chế thần đan đường. Vô luận nói như thế nào, trong đỉnh ngay tại uẩn dưỡng thần đan tuyệt đối không phải bình thường, đáng giá một vị tiếp cận chư thiên nhân vật dùng sinh mệnh mạo hiểm. Hùng hãi thần tôn tinh thần lực cũng không tính cường đại, có năng lực luyện chế dạng này thần đan sao? Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhô ra bàn tay, lập tức năm ngón tay hư ảnh dọc theo đi, chậm rãi tới gần hồng đỉnh miệng đỉnh. Oanh, cường hoành đến cực điểm trận pháp minh văn, từ trong đỉnh xông ra, hóa thành một đạo cột sáng, kích trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sớm chống lên Thiếu Dương Thần Sơn, vẫn như cũ ngăn không được thân thể bay ra ngoài, trùng điệp va chạm ở trong quá khứ thần cung thần trận trên màn sáng. Bịch một tiếng, rơi xuống mặt đất, Trương Nhược Trần nhìn về phía cháy đen ngực lại nhìn phía hồng đỉnh, nói. Trận pháp tạo nghệ như vậy chi lợi hại, thật mạnh tinh thần lực lò đan này, xem ra thật không phải hung hãi thần tôn thủ bút. Phượng Thiên phỏng đoán nên được không sai, tam sát đế quân cùng tức tràn mạo hiểm hành vi, có lẽ mục đích là ở chỗ này. Phòng bế hồng đỉnh trận pháp cùng trong đỉnh trên đan dược đan đạo minh văn, rất có thể là tìm ra khôi lượng hoàng trọng đại manh mối. Bản thiên có việc xác suất lớn là không có đổi mới. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.